Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 685, thú tai. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, Tô Lý Đạt Vương Quốc, Bắc Bộ biên cảnh, Bôn Lang cứ điểm, này là nằm ở dãy núi trong khe hẹp một tòa sắt thép thành lũy. Phía trên che kín tua một dạng lít nhít họng pháo. Nhắm ngay dãy núi bên ngoài màu trắng hoang nguyên, ở nơi đó, sinh hoạt số lớn khát máu hung thú, này tòa Bôn Lang cứ điểm, liền là thủ hộ Tô Lý Đạt Vương Quốc biên giới trọng yếu nhất phòng tuyến cùng cứ điểm. Tuyết trắng mênh mang bên trong, mơ hồ có thể gặp đến số cái chấm đen, đó là báo săn chiến giáp cơ giới, đang rộng mở bốn chân, tại trên mặt tuyết cấp tốc lao vụt. Sau lưng nó thì là một đám khát máu báo. Chúng nó một cái cá thể hình vượt qua 6 mét, toàn thân làn da thối rữa, lộ ra màu đỏ tươi cơ bắp, răng nanh sắc bén, mặt trên còn có huyết sắc rỉ sét dấu vết. Trong đôi mắt không có bao nhiêu linh tính, tràn đầy điên cuồng, hướng chính bắc, phát hiện đàn thú mà văn pháo chuẩn bị. Cứ điểm bên trong, một hàng mặt ngoài khắc rõ hàng loạt ma văn họng pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Tô Lý Đạt Vương Quốc ban đầu liền dùng ma văn học tên. Bôn Lang cứ điểm càng là không tiếc giá thành. Chỉ là diệt thành, cấp chủ pháo liền có thập bát môn. Cùng với hơn 300 ổ phó pháo. Lúc này vận dụng, không phải là chủ pháo cũng không phải pháo phủ. Chỉ là cơ sở nhất hỏa lực trợ giúp. Ầm ầm, ma văn pháo phát ra gầm thét, ở phía sau khát máu báo trong đám nổ tung, nhiệt độ cao phát tiết, sóng nhiệt bao phủ, mang theo gãy chi hài cốt, chuẩn bị mở ra H13 môn, nghênh đón tiên phong đội trở về. Ha ha, một đám khát máu báo, đi tìm cái chết sao? Đối với cứ điểm thủ hộ quân tới nói, đây chẳng qua là thường ngày. Bất luận phòng quan sát vẫn là thao túng hỏa pháo nhân thủ đều hết sức nhẹ nhõm. Cứ điểm một cái không đáng chú ý cửa nhỏ mở ra. Mặc dù chỉ là một cái cửa nhỏ, nhưng cũng có khổng lồ độ cao, đủ để dung nạp báo hình máy móc vào bên trong. Cửa khoang mở ra, một cái Tô Lý Đạt Vương Quốc quân nhân nhảy xuống tới. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, một cấp đề phòng, thú triều. Thú triều, thú triều, hai chữ này phảng phất như là có được ma lực, nhường chung quanh hậu cần mặt đất cùng bảo an nhân viên động tác đình trệ. Sau một hồi lâu, bọn hắn mới tốt như bị quất một roi tử một dạng. Hung hăng vận động, chói tai cảnh báo, tại toàn bộ trong pháo đài về tay không đáng. Một vòng mới, khát máu thú triều sao? Bôn Lang thành lũy trên cùng, có được Vương quốc chi sói, danh hiệu Priwet tướng quân hai bên tóc mai hoa dâm. Từ trên cao nhìn xuống nhìn một màn này, tự lẩm bẩm, mấy năm hoặc là mười mấy năm một lần thú triều, đi qua nhiều mặt điều tra, đã xác nhận, ở vào sắp bùng nổ trạng thái. Hắn không do dự nữa, hướng phía sau lính liên lạc nói, lập tức hướng vương đô truyền tin, thỉnh cầu trợ giúp. Mở ra phát thanh, ta muốn hướng muốn hết nhét nói chuyện. Rất nhanh, toàn bộ Bôn Lang thành lũy phía trên. Chỉ có Priwet tướng quân thanh âm quanh quẩn. Ngoặc kép, chúng ta vô phương đào thoát. Sau lưng của chúng ta, chính là nhà của chúng ta người. Thổ địa của chúng ta, vương quốc của chúng ta. Thú triều hết sức đáng sợ. Thế nhưng Bôn Lang thành lũy đã gắng gượng qua 17 lần. Ta tin tưởng, nó có khả năng tiếp tục sừng sững tại trong quần sơn. Nhân loại tất thắng, ngoặc kép, tất thắng, tất thắng, tại không cách nào tránh khỏi chủng tộc cuộc chiến bên trong. Bôn Lang thành lũy đám binh sĩ đều bạo phát ra một điểm cuối cùng huyết tính. Dồn dập gào thét lớn, bọn hắn tin tưởng, tại phương Bắc chi sói dẫn đầu dưới. Bọn hắn có khả năng gắng gượng qua lần này thú triều. Ba ngày sau đó, trên mặt tuyết xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít dây đỏ. đi đầu dẫn đầu là mấy trăm đầu cao 10 mét voi ma mút. Tại chúng nó chung quanh thì là một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Khát máu báo lính như thế loại khắp nơi đều thấy. Còn có đủ loại biến dị qua đi. Nói không ra danh tự hình thù kỳ quái sinh vật. Trên bầu trời, huyết sắc lão ưng cùng kền kền chung nhau xoay quanh bay lượn. Đen kịt trong mây đen còn có từng đôi màu đỏ như máu cánh tại quấy. Này loại quy mô, ăn mặc cơ giáp, bay lượn ở không trung quan sát Brewet tướng quân trong nháy mắt thất thanh. Hắn tòng quân mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy này loại quy mô khát máu thú triều. Lần này, chỉ sợ một cỗ dự cảm bất tường trong lòng hắn lan tràn. Đúng lúc này, hắn thấy trên bầu trời mây đen tản ra, khổng lồ áp lực lan tràn ra, một đầu khổng lồ huyết sắc sinh vật hiển hiện. Đó là một đầu giống lớn đại thần lằn sinh vật, nhưng lại có dữ tợn cự trảo cùng đầu. Bên trái có ba cái tàn phá huyết dực, bên phải thì là bốn cái, tràn đầy một loại không đối xứng vặn vẹo cảm giác. Nó lân phiến đỏ sậm, phía trên có vặn vẹo hoa văn tụ tập, dựng thẳng đồng tử băng lãnh, lại cũng không điên cuồng. Lúc này, liền dùng dò xét con mồi tầm mắt, quét mắt Brewet, nó có trí khôn. Brewet một lòng thẳng chìm xuống dưới. Kingsley Vương quốc, máy móc đại học, Sawaru đi sở nghiên cứu, phát hiện bầu không khí có chút không thích hợp. Đạo sư đâu? Hắn mở miệng hỏi thăm. James C. đạo sư đang tại mở lại, thương lượng có quan hệ phương Bắc sự tình. Sarina đang ngồi ở trên ghế nằm uống cà phê. Nghe vậy lạnh nhạt nói. Tô Lý Đạt sự tình. Tô Lý Đạt Vương quốc. Bên kia xảy ra chuyện rồi. Sawaru nhíu mày. Có thể ảnh hưởng đến Kingsley Vương quốc sự tình. Xem ra sẽ không quá nhỏ. Đúng thế. Tô Lý Đạt Bắc cảnh bạo phát quy mô khá là khổng lồ một lần thú triều. Bôn lang cứ điểm đình trệ. Brewet tướng quân chiến tử. Sarina thay âm hơi âm u. Nghe nói còn có trí tuệ hình huyết thú xuất hiện. Trực tiếp chém giết thân là vương bài cơ giáp sư Brewet. Có thể được xưng là vương bài cơ giáp sư. Không hề nghi ngờ có thể quyết định một tràng chiến dịch thắng bại. Dạng này người, một cái trong vương quốc đều không có mấy cái. Tô Lý Đạt Vương quốc mất đi một vị, thực lực tổng hợp trực tiếp giảm xuống không ít. Lần này, huyết thú chi tai đã tại Tô Lý Đạt Vương quốc Bắc cảnh lan tràn ra. Thẻ hoành, Đa La, vùng núi ba cái nội thành đình trệ, thương vong nhân khẩu, 100 vạn trở lên. Sarina rõ ràng tin tức linh thông. Nhiều như vậy. Sawaru cảm giác tình thế hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng. Làm sao cảm giác Tô Lý Đạt Vương quốc muốn diệt vong rồi? Trên thực tế, nó đã ở vào diệt vong rìa, lại cũng không lo được trước đó một chút ma sát. Hướng Kingsley cùng Tát Tư cầu viện, hai nước có khả năng rất lớn đáp ứng. Dù sao đều là nhân loại, mà lại Tô Lý Đạt Vương quốc diệt sạch. Huyết thú mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta. Sarina trả lời. Này trước mắt vẫn là cần phong tỏa tin tức. Không thể dẫn tới dân chúng khủng hoảng. Nhưng chỉ là vì tranh thủ thời gian. Chờ đến toàn diện chuẩn bị chiến đấu bắt đầu. Khẳng định sẽ công bố. Nếu như muốn trưng binh. Vương quốc cơ giáp sư nhóm. Khẳng định là muốn cái thứ nhất điều. Sarina đứng dậy. Triển lộ trên thân đường cong hoàn mỹ. Ta sẽ là nhóm đầu tiên. Nếu như chiến cuộc bất lợi, quân dự bị cơ giáp sư nhóm cũng trốn không thoát. Nàng tựa hồ tại nhắc nhở cái gì. Cười sờ soạng một cái Sila mặt. Ta tiểu khả ái nhóm cũng không nên như vậy chết. Trong tiếng cười lớn, nàng đi ra sở nghiên cứu. Ta, chúng ta không có việc gì, đúng không? Chúng ta là cơ giới sư, nhân viên nghiên cứu. Sila tựa hồ bị dọa phát sợ, nhạt nhẽo mà hỏi thăm. Nên đi, Sawaru có chút không xác định. chỉ cần chiến hỏa không đốt tới Kingsley biên cảnh. Một khi như thế, liền đại biểu Tô Lý Đạt Vương quốc diệt vong, nhân loại ở vào bên bờ hủy diệt bên trên. Đến lúc đó, còn quản cái gì cơ giới sư cùng cơ giáp sư? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục